Đỉnh luyện thần ma, chương 1566, Cổ Phong Thánh Kim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là chuyện này có khả năng hay là sao tên họ Diệp kia không có loại bỏ hoàn toàn phệ hồn hương trong người của Ngạc Viễn Kiêu hắn đây? Đã thế còn bắt hắn làm hết việc này đến việc kia, nghĩ đến Ngạc Viễn Kiêu hắn là một tên nô tài của y chắc. Cứ như giao ước cũ, hắn chỉ ở lại nơi đây thủ hộ An Nam Thánh Cung an toàn, người bên trong đây. Hắn là có trách nhiệm bảo hộ, còn ra bên ngoài, như vậy thì thật sự rất là xin lỗi. Hắn đây không có rảnh đi quan tâm, đây là chưa nói đến chuyện hắn cũng đã có lòng tốt để lại một ít bảo vật cho Diệp Tử Phàm kia rồi. Hắn là đã làm trọn nhân nghĩa, cũng đừng nên đòi hỏi hắn quá nhiều. Có thể luyện hóa lôi kiếp lực lượng tăng cường thực lực của bản thân, có thể trợ giúp người khác độ kiếp, nhưng không có việc gì. Diệp Tử Phàm, truyền thừa mà ngươi nhận được là cường đại đến như thế nào? Ngạc Viễn Kiêu đứng lên, nhìn về phương xa, suy nghĩ hết sức là xuất thần nói. Diệp Tử Phàm trợ giúp hai người Ôn Địch cùng Cáp Duy kia đột phá, dù là dùng hơn 100 tên Thánh Hoàng cường giả làm ra kết giới ngăn cản thần niệm tra xét, nhưng sao có thể qua được ánh mắt của một tôn Thánh Đế cường giả như Ngạc Viễn Kiêu hắn đây được kia chứ? Mới đầu nhìn thấy cái kia cảnh tượng, Ngạc Viễn Kiêu hắn cũng là hết cả hồn. Còn định ra tay đem Diệp Tử Phàm kéo lui, vì hắn sợ một khi Diệp Tử Phàm chết dưới lôi kiếp, sẽ không còn có người nào có thể trợ giúp hắn loại bỏ phệ hồn hương chi độc cả. Chỉ là nghĩ lại một chút, hắn liền không ra tay nữa, hắn quan sát liền biết, Diệp Tử Phàm này không phải là hạng người hồ đồ, như tên này đã quyết định làm như thế, chắc chắn là có tự tin tại bên trong. Ngạc Viễn Kiêu hắn cũng là muốn biết, niềm tin của Diệp Tử Phàm là đến từ nơi nào. Quả nhiên dự đoán của hắn là đúng, Diệp Tử Phàm này không có việc gì khi làm trợ giúp giả, mà còn đem khủng bố lôi kiếp đến cả bình thường Thánh Đế chạm phải cũng có khả năng vẫn lạc đi luyện hóa, tăng cường thực lực cho bản thân, loại này không sợ lôi kiếp công pháp cùng thể chất. Đây là lần đầu tiên mà Ngạc Viễn Kiêu hắn trông thấy đến, hắn cũng là biết, truyền thừa của Diệp Tử Phàm là hết sức không có tầm thường. Chờ sau khi phệ hồn hương trong người của bản tỏa bị loại bỏ, sẽ cùng họ Diệp này tính toán sau cũng không có muộn. Ngạc Viễn Kiêu bỏ đi cái ý định ngay lập tức chấn áp Diệp Tử Phàm để mà lấy truyền thừa trong tay y. Thánh Hoàng cường giả liền có Thánh Đế chi thân, còn là không hề kém những tôn luyện thể Thánh Đế là mấy. Nội loại này công pháp luyện thể, Ngạc Viễn Kiêu hắn cũng đã là muốn có được. Chưa nói đến chuyện có thể đem thiên lôi vào trong cơ thể luyện hóa ra tăng thực lực bản thân, như có được cái khả năng đó. Nói thật Ngạc Viễn Kiêu hắn có thể lợi dụng để lấy rất nhiều thiên đạo thánh vân, thực lực của hắn cũng sẽ nhanh chóng là thánh vực đệ nhất cường giả, cám dỗ không phải nói là không lớn. Có điều hắn cũng hiểu, như Diệp Tử Phàm đã quang minh chính đại cho Ngạc Viễn Kiêu hắn nhìn thấy, chắc chắn cũng là có phương pháp dự phòng hắn ra tay cướp đoạt. Tên Diệp Tử Phàm này rất là không đơn giản, không thể làm cho hắn thôi phòng bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa một khi ra tay, không sát được đối phương, hai người bọn họ xem như trở mặt thành thù, sẽ không có người đem cửu giai phệ hồn hương trong người của hắn đây loại bỏ, hắn cách cái chết cũng không xa, kia là chưa tính đến chuyện kẻ thù của hắn cũng là đánh hơi tìm đến, lấy thực lực của hắn hiện nay, đúng là không có một tia hy vọng nào có thể sống sót. Có quá nhiều bất lợi ý nghĩ, nên cái ý nghĩ ra tay khống chế Diệp Tử Phàm cứ như vậy đành trôi qua. Thật ra hắn vẫn còn một chiêu thức nữa, có thể thư kia là đem Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai đứa con của Diệp Tử Phàm khống chế lại, từ đó uy hiếp Diệp Tử Phàm làm cho hắn giao ra tất cả. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm quan tâm đến con gái của hắn như thế kia, nghĩ đến cái này kế hoạch có thể thực hiện được. Đáng tiếc cái này kế hoạch hắn cũng là gạt bỏ, tu luyện giới vốn rất là vô tình, ngoài mặt giản tình cảm này nọ, nhưng thứ quan trọng nhất đối với tất cả mọi người cũng chỉ là lợi ích mà thôi. Lợi ích tại đây là gì? Đó là tài nguyên, là cơ duyên, là truyền thừa, như bất kỳ một người nào đụng chạm đến những thứ lợi ích cốt lõi này của bọn họ có thể bất chấp tất cả, kể cả tình thân, hắn cũng đã từng tự tay sát đi con cái thê nhi của mình, nên hắn là hiểu vô cùng thấu triệt. Diệp Tử Phàm người này thiết nghĩ cũng giống như hắn đây một dạng, một khi động chạm đến lợi ích của y của Apple có thể là lục thân bất nhận, tên này không đưa hai đứa bé kia đi. Mà để bọn chúng tại nơi đây một mình, đó là minh chứng rõ ràng nhất. Như bắt hai người kia không những không lợi lộc gì, ngược lại còn rước họa vào thân. Cái chuyện này hắn không có muốn làm, hắn là không có muốn đem cái mạng của mình ra đánh cược vào tình cảm trong tu luyện giới, vì hắn biết chắc mình sẽ thua, ván bài này hắn đúng là thua không nổi. Cũng có chút đáng thương cho Ngạc Viễn Kiêu, như mà hắn biết, Diệp Tử Phàm không phải không muốn đưa hai đứa con của hắn đi theo, mà căn bản là bọn nó không muốn đi, hắn là không có cách. Cũng như là Ngạc Viễn Kiêu đánh giá quá thấp sự thương yêu của Diệp Tử Phàm dành cho Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng, như mà hắn biết, Diệp Tử Phàm có thể vì hai người kia có thể bỏ ra bất kỳ cái gì đại giới, y là sẽ không nghĩ đến việc từ bỏ cái kế hoạch lần này. Đáng tiếc, Ngạc Viễn Kiêu là một người tuyệt tình tuyệt nghĩa, chỉ nghĩ đến lợi ích tối đỉnh, nên y là đã bỏ qua một cái cơ hội rất là tốt để có thể có được tất cả những gì mà mình mong muốn. Vũ Phi Thánh Điện, Khưu Tranh trưởng lão, người nói là phụ thân đã rời đi. Bên trong Vũ Phi Thánh Điện, Diệp Vũ Phi là một bộ mừng rỡ chi sắc, đối với lại một tên Thánh Hoàng Chí Cường giả bên dưới lên tiếng hỏi. Người này tên là Khưu Tranh, một tôn rất ư là lợi hại Thánh Hoàng Cường giả, trước đây là người của Ám Huyền Thánh Cung, sau khi gia nhập An Nam Thánh Cung, tên này là rất chủ động hướng nàng dựa sát. Không chỉ có vậy, hiện tại mấy chục người Ám Huyền Thánh Cung Thánh Hoàng đều là tụ tập chung vào bên cạnh nàng vị trí. Còn bên kia Tử Quang Thánh Cung Thánh Hoàng nhóm, cái này đương nhiên là chạy qua hết bên Diệp Vũ Đồng bên kia, thành ra hiện tại bên trong An Nam Thánh Cung này, chỉ có hai cổ thế lực, cũng là hai cổ cường đại nhất thế lực, đó là Vũ Phi hệ của nàng, cùng Vũ Đồng hệ của Diệp Vũ Đồng bên kia, ngoài ra chẳng có cái thế lực nào khác cả, đương nhiên tôn phụ thân bù nhìn kia thì là không được tính đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu công chủ, ta có thể dùng tính mạng của mình cam đoan, thánh chủ thật sự đã rời đi An Nam Thánh Cung rồi. Khưu Tranh chém đinh chặt sắt nói, theo mệnh lệnh của Diệp Vũ Phi, đám người bọn họ là phân chia nhau ra tất cả cái vị trí chủ chốt của An Nam Thánh Cung. Chú ý của tất cả bọn họ đều tập trung vào tôn Diệp Thánh Chủ kia, khi ông ta rời khỏi, có không ít người nhìn thấy. Điều tra một lượt lại mà nói, cũng không có ai nhìn thấy Diệp Thánh Chủ vị kia quay lại. Ngay cả bên Vũ Đồng hệ bên kia đám người cũng là có chúng kết luận như thế, nên bọn họ mới dám cả gan đến nơi này hội báo chuyện này cho Diệp Vũ Phi. Chúng ta lập tức đi đến Cổ Phong Đại Vực, đem cái kia Cổ Phong Thánh cung người thu thập, lấy toàn bộ Cổ Phong Thánh Kim đem về nơi đây. Đã chắc chắn Diệp Tử Phàm là không còn tại An Nam Thánh Cung Mầu mà nói, Diệp Vũ Phi là hưng phấn vô cùng, ra tay chỉ điểm Giang Sơn, đối với lại bên dưới Khưu Tranh đám người nói. Cổ Phong Thánh Kim, đây là một cái dạng tổ ong bát giai thánh tài, chuyên dùng để luyện chế trung phẩm thánh khí cao cấp, một loại tài nguyên hết sức là hiếm có, giá cả cũng khá là sang quý. Đặc biệt Cổ Phong Thánh Kim chỉ xuất hiện tại Cổ Phong Sơn Mạch, thuộc về quyền cai quản của Cổ Phong Thánh Cung, một tòa bát tinh bá chủ thế lực khá là cường đại của Trung Thánh Vực này. Cái này Cổ Phong Thánh Kim, Diệp Vũ Phi nàng đã là ngắm đến từ lúc còn tại Ám Huyền Thánh Cung kia, nhưng là vì hấp dẫn của Trung Thiên Triều Trạch tài nguyên quá lớn, nên nàng mới không có đi động đến cái này Cổ Phong Thánh Cung mà thôi. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương